Hạnh phúc nơi đâu? Chương 28, chương chép 12.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cứ ở gần nhau là hai người cãi nhau thế, sợ hai người không cãi nhau một ngày thì chiến tranh thế giới sẽ xảy ra hử? Nhớ câu. Ghét của nào trời trao của nấy. Đó, khéo hai người lại thành một cặp cũng nên bảo châm chọc. Cho nói lại, nó đe dọa, á, tôi có nói gì đâu. Bảo toát mồ hôi hột khi nghe xong câu nói của nó. Cho chết, ai nói chồng đi chọc giận nó. Nó ghét nhất là đị gán ghép giới con trai đấy. Lan không những không an ủi Bảo mà còn nói một câu làm tên đó muốn khóc mà không thể khóc. Giời ơi là giời, ông xuống đây mà xem nè. Vợ con nó hông binh con mà đi binh người ngoài nè. Bảo than, thế chồng muốn bị binh lắm à? Lan nheo mắt hỏi. Mà trời cao dậy không nghe được đâu. Gọi đất cho nó gần nó chen vào. Chừa tội ngu nghe con. Đang có chiến tranh móc họng nhau mà mi lại nhảy vào chen ngang, chưa chết là may ủi đoá. Huy không an ủi thằng bạn mà còn hùa theo hai đứa kia mà chọc Bảo. Bây giờ có chơi không thì bảo một câu. Tôi không có rảnh mà đứng đây nghe mấy người móc nhau nha. Khánh bây giờ mới lên tiếng giải nguy làm Bảo cảm kích gần chết. Mày đúng là bạn tốt của tao Khánh ạ. Bảo mắt long lanh như cuốn con nhìn Khánh làm tên đó nổi da gà. Mày thôi ngay cái kiểu đó đi. Nhìn như thằng Bi đi ý Huy nói. Mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Thằng kia Bảo thay đổi thái độ 180, quay sang lườm Huy. Giờ có chơi không thì bảo nó gằn giọng. À, có chứ, cả bọn đồng loạt lạnh sống lưng. Tốt, bây giờ đi chuẩn bị đồ đã. Nó hài lòng với thành quả của mình. Cách chương.